Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, teleport cái gì tương đương? Làm Saffron City Gym Leader, muốn thực lực có thực lực, muốn dung mạo có dung mạo, nhưng là vì cái gì liền không có người truy cầu đâu. Vừa nghĩ tới Sabrina cái kia cổ quái tính tình, cô mây dùng mình một cái. Giống như cũng không người nào dám truy cầu a, làm không tốt liền biến thành Ohina. Cái kia thật đúng là hỏng bét. Với lại, nghe nói bởi vì siêu năng lực thực sự quá khổng lồ nguyên nhân, khiến cho Sabrina tình cảm có thiếu hụt. Nói một cách khác, liền là một cái không bình thường nữ nhân. Đi theo ta, nhàn nhạt lườm cô mây một chút. Sabrina đạm mạc xoay người rời đi. Cô mây thu hồi suy nghĩ, đuổi đi theo sát, đưa người đồng hồ điện tử liên thông tin tức của ta. Về sau, phía trên có nhiệm vụ ta sẽ trước tiên liên hệ ngươi. Mấy ngày kế tiếp, ta sẽ cho ngươi đặc huấn. Ngươi quá yếu. Cô mây im lặng sờ lên cái mũi. Cái này bị người nhìn lần cảm giác thực sự khó chịu. Bất quá tại cảm nhận được Sabrina cái kia đáng sợ siêu năng lực về sau, hắn rất thức thời không nói gì. Nữ nhân này quá cường đại, thực sự không thể trêu vào. Mấy ngày nay, người liền ngốc tại đạo quán bên trong. Nếu có người tới khiêu chiến lời nói trực tiếp đánh đi ra là được rồi. Không cần cố kỵ, cái kia tương đương, cô mây giơ tay lên. Tại Sabrina lãnh đạm dưới ánh mắt 10 phần nghiêm chỉnh sửa sang lại một cái phục sức. Tự tin nói, bản thân 15, không xe không nhà. Ăn mặc chi phí thuộc về một người ăn no cả nhà không đói bụng tình huống. Mục tiêu là trở thành Pokemon đại sư. Xin hỏi cái này một vị tiểu thư xinh đẹp, phương danh, tuổi tác, chằm chằm tương đương Sabrina ánh mắt càng lạnh nhạt. Bầu không khí một lần lúng túng. Trầm mặc một lát, Sabrina chậm rãi ngẩng đầu. Cô mây thậm chí có thể nhìn thấy cái kia không gió mà bay tóc. Bỗng nhiên có chút mê say. Cái này bao nhiêu xinh đẹp a. Bất quá sau một khắc hắn liền lông tơ nổ tung. Sabrina bàn tay như ngọc trắng nâng lên. Một cái Alakazam lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau của nàng. Twisted Spoon lắc lư. Teleport. Oanh. Cô mây chỉ tới kịp hú lên quái dị. Quanh thân hư không bắt đầu vặn vẹo. Sau một khắc liền biến mất không thấy. Làm xong những này, Sabrina giống như người không việc gì đồng dạng. Đạm mạc mở ra đồng hồ điện tử. Liên thông Giovanni, cái kia tên tiểu quỷ ngươi một lần nữa tìm người mang a. Nói xong, cũng không đợi Giovanni nói thẳng tiếp liền dập máy thông tin. Một bên khác, Giovanni ngạc nhiên, đã xảy ra chuyện gì? Giống như cái này Sabrina có chút tức giận. Cái kia tên tiểu quỷ đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình a? Có chút nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Thiên tài đều là gai đầu. Hắn tính là hiểu rõ. Cái này tính toán đâu ra đấy, hai người cùng một chỗ cũng mới một cái giờ đồng hồ cũng chưa tới a. Đi, cho ta hỏi thăm một chút. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tốt, lão đại, trợ thủ thối lui. Oa a a. Một bên khác, cô mây hô to gọi nhỏ từ không trung rơi xuống. Dọa đến xanh cả mặt. Cái này Sabrina, lão tử thề nhất định phải đưa ngươi đặt tại một nơi nào đó. Gyarados, tại sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, một cái Pokebo rơi vào. Red Gyarados mãnh liệt xuất hiện ở phía dưới, nhẹ nhàng linh hoạt tiếp nhận rơi xuống cô mây. Làm ta sợ muốn chết. Cô mây há mồm thở dốc, hồn nhiên không nghĩ tới Sabrina ác như vậy, trực tiếp đem chính mình vứt ra. Lại nói, giống như tin tức đều không có trao đổi đi. Về sau làm sao liên hệ? Cô mây đau đầu. Xinh đẹp như vậy muội tử. Đáng tiếc, đây là địa phương nào? Thư hoãn một cái tâm tình, cô mây mới hiếu kỳ bắt đầu dò xét bốn phía. Đây là một mảnh hoang dã. Hoa cỏ chập chờn, có rất nhiều Pokemon ở nơi đó trêu đùa. Tại hoa cỏ ở giữa còn có một cái đầm nước. Bên trong ở rất nhiều Pokemon. Cô mây thậm chí còn chứng kiến Squirtle loại hình tương đối hy hữu Pokemon. Không phải đâu, Squirtle đều có. Cô mây ánh mắt đăm đăm, sau đó nghĩ đến mình đã có Frogadier cùng Gyarados. Đối với hệ Utter không thế nào cần mới từ bỏ. Hỗn đàn, ngươi tên tiểu quỷ này là vào bằng cách nào? Đạo tặc, tiểu thâu, ác ôn. Vừa lúc, một cái lão đầu tử đang từ một chỗ một cái căn phòng bên trong nhô đầu ra nhìn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vừa mới bắt gặp cô mây ánh mắt kia đăm đăm dáng vẻ. Lập tức giận dữ, nâng trong tay cái cuốc liền vọt ra. Nổi giận đùng đùng hướng về cô mây đập tới. Ta dựa vào, cô mây hoảng hốt, tiện tay ném ra Pokeball. Frogadier, cắt, G-A-U to U tương đương cắt chợt lóe lên. Cái cuốc ứng thanh mà đứt. Tốt tốt tốt, ngươi cái này đạo tặc nhìn vẫn rất phách lối. Liền để ta nhìn ngươi có cái gì phách lối tiền vốn. Lão đầu càng nổi giận hơn. Hét lớn một tiếng. Đi thôi, đồng bọn của ta. Nidoking. Oanh. Một cái to lớn thân ảnh xuất hiện ở cô mây trước người. Theo bản năng, cô mây lấy ra Pokemon đồ giám. Nidoking. Chui chùy Pokemon. Có được vung lên to lớn cái đuôi liền đem kiên cố thao ơ bẻ gãy đáng sợ lực phá hoại. Một khi bắt đầu bạo tẩu liền sẽ không dừng lại. Da của nó giống nham thạch đồng dạng cứng rắn. Sừng rất dài là nó đặc thù. Sừng bên trên có độc phải chú ý. Tê tương đương, cô mây hít một hơi. Thần sắc dần dần ngưng trọng. Cái này thường thường không có gì lạ lão đầu. Vậy mà có được Nidoking dạng này thực lực cường hãn Pokemon. Đã như vậy, Gyarados, liền quyết định là ngươi. Cô mây bình tĩnh chỉ huy, bong bóng, né tránh, Nidoking, sau đó sử dụng Mega Punch. Giống, Nidoking gầm thét, thân thể lóe lên, tránh ra bong bóng công kích, bỗng nhiên vung ra hắn cái kia đáng sợ nắm đấm. Lực đạo mạnh mẽ, mang theo mãnh liệt kình phong, Gyarados, Hyper Beam, cô mây hơi nheo mắt lại, ngang nhiên hạ lệnh, cái gì? Lão đầu thần sắc biến đổi vội vàng hạ lệnh, mau tránh ra, Nidoking, nhưng mà, kỹ năng đã xuất, muốn né tránh ở đâu là dễ dàng như vậy. Xông đi lên Nidoking trực tiếp bị Hyper Beam đánh vừa vặn. Cái kia Hyper Beam sao mà đáng sợ, năng lượng những nơi đi qua, toàn bộ biến thành cho bụi, một chút Pokemon càng là dọa đến trốn đi trốn tới. Nidoking, lão đầu sợ vỡ mật. Bừng bít lấy tâm tạng kém chút cơn sốc. Như thế chính diện một kích, nhận trùng kích nên đáng sợ bao nhiêu. Không nghĩ cái này Gyarados lại còn sẽ Hyper Beam. Hỗn đàn, hiện tại đạo tặc đều lợi hại như vậy sao? Lão đầu không thể tin được. Nido tương đương, bụi mù dần dần tán đi. Nidoking thân thể dần dần hiển lộ. Cô mây đôi mắt ngưng tụ. Chính diện nhận Hyper Beam công kích vậy mà không có ngã xuống. Nidoking, còn có thể tái chiến sao? Lão đầu ân cần hỏi han. Giống, Nidoking dùng hành động của mình chứng minh. Rất tốt, chiến đấu hiện tại vừa mới bắt đầu a tương đương lên đi. Nidoking, Fury xoay tương đương, bạn già. Ta đến giúp ngươi một tay. Nidoking, người cũng tới Fury xoay. Cô mây. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.